Tôi và Boss phản diện là hôn phu của nhau. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bọn họ bị mắc kẹt trong tầng hầm suốt một đêm. Danh Yển biết được cô gái kia là ai, cậu ngạc nhiên vô cùng. Cô gái tên là Tiết Y Đoan, lớn hơn cậu 5 tuổi, là một nhà nghiên cứu thiên tài về vaccine, khi nói chuyện cậu gọi Tiết Y Đoan là chị. Tiết Y Đoan chính là người nghiên cứu ra vaccine ngăn ngừa virus zombie trong căn cứ này. Cô ấy kể đầu đuôi câu chuyện cho Danh Yển nghe. Trước mặt thế căn cứ Lam Sâm là quê hương của Tiết Y Đoan, người nhà của cô đều ở tại nơi này, nhưng cô ấy không sinh sống và làm việc ở đây. Khi mặt thế bùng nổ, vì lo lắng cho cha mẹ còn ở quê hương, nên Tiết Y Đoan bất chấp nguy hiểm mà từ thành phố bên cạnh tìm đường trở về đây. Nhưng không may, cha mẹ của cô đều đã bị zombie giết chết khi mặt thế vừa buông xuống. Sau đó nữa, Lam Sâm biết được tài năng của Tiết Y Đoan. Ông ta hết lời thuyết phục cô gia nhập vào phòng thí nghiệm để nghiên cứu vaccine. Lời lẽ ông ta chính nghĩa vô cùng, nói muốn cứu vớt thế giới, giúp đỡ mọi người. Tiết Y Đoan là một người mạnh mẽ và mong muốn sẽ có một ngày thế giới không còn zombie, mọi thứ trở về bình thường nên đã đồng ý, đến khi vaccine được chế tạo ra, tuy chỉ là bản thử nghiệm tỷ lệ thành công ngăn ngừa virus thấp vô cùng nhưng Lam Sâm đã không chờ nổi nữa. Trong một lần, Tiết Y Đoan tình cờ nghe thấy ông ta nói chuyện cùng với cấp dưới mới biết được sự thật. Ông ta muốn nghiên cứu ra vaccine chỉ để thỏa mãn lợi ích của bản thân, hoàn toàn không có ý định sẽ chia sẻ nó cho tất cả mọi người. Tiết Y Đoan biết mình bị lừa, ý thức được bản thân không chống lại được ông ta, nên âm thầm thu dọn tài liệu và một mẫu vaccine mình nghiên cứu được để bỏ trốn. Nhưng cuối cùng cô bị phát hiện, bị nhốt lại ở đây. Lam Sâm đe dọa, khi nào cô ngoan ngoãn yên phận tiếp tục nghiên cứu vaccine lúc đó sẽ thả cô ra. Không ngờ Tiết Y Đoan bị giam 3 ngày thì căn cứ đã bị zombie tấn công, mấy người trong biệt thự tất cả đều chạy trốn. Cũng may cô được Danh Yển cứu giúp, nếu không qua vài ngày nữa, cô sẽ tại nơi này mà chết đi, không ai hay biết. Danh Yển nghe Tiết Y Đoan kể lại, đối chiếu với tình tiết trong chuyện và thực tế cậu cũng tin tưởng phần nào. Vậy thì có thể lý giải được rất nhiều chuyện, tại sao Lâm Sâm lại tìm gặp Tần Thương. Có thể chính là vì muốn hợp tác với hắn để tiếp tục chế tạo vaccine để đi lên đỉnh cao trong thế giới mà thế. Bởi vì, với năng lực của ông ta thì không đủ khả năng, cần tìm một người có thế lực để hợp tác, vừa hay Tần Thương xuất hiện. Bên cạnh đó, cậu cũng lờ mờ đoán ra được việc thụ chính Bạch Sa có được vaccine trong tay, có thể là cậu ta may mắn tìm được vaccine tại tầng hầm thí nghiệm này khi zombie tấn công căn cứ. Lúc zombie tấn công căn cứ Lam Sâm theo như trong chuyện, thời gian đã là nửa tháng sau, chắc chắn lúc này Tiết Y Đoan đã bị nhốt mà chết rồi. Thụ chính cứ thế mà may mắn có được tài liệu quan trọng vào tay. Tiết Y Đoan không biết vì sao chỉ mới gặp mặt nhưng đã rất tin tưởng Danh Yển, không những kể hết tất cả mọi chuyện cho cậu nghe, mà còn ở trước mặt cậu lấy ra một phần vaccine chứa trong hộp lạnh và tài liệu được cô sao chép lại giấu ở dưới nền gạch của tầng hầm. Có lẽ vì vẻ bề ngoài của Danh Yển tạo cho người khác cảm giác rất gần gũi, thiện lương và tốt bụng. Nếu dùng từ để hình dung chính là bé ngoan chính hiệu. Hai người bọn họ nhỏ giọng nói chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết trôi qua bao lâu, bên ngoài đã không còn âm thanh gào thét của zombie. Danh Yển bàn bạc cùng Tiết Y Đoan, cậu nói đích đến của mình là căn cứ Chu Bắc lớn nhất phương Bắc, đồng thời khi rời khỏi đây cậu còn phải tìm người. Tiết Y Đoan hỏi cậu cần tìm ai, Danh Yển mới ngập ngừng trả lời. Tìm, vị hôn phu, là người thương của em. Cậu hơi đỏ mặt nhưng bên trong ánh mắt đồng thời xen kẽ một tia nhớ nhung. Hàng ngày đều ở cạnh Tần Thương, nên Danh Yển không nhận ra tình cảm của mình, cảm thấy mình chỉ ỷ lại vào Tần Thương, sau khi đến căn cứ Chu Bắc sẽ cách xa ra không nên gặp lại. Nhưng quả thật đó là cảm giác ỷ lại, nhưng xen lẫn bên trong chính là tình cảm mà Danh Yển không hiểu rõ được. Rõ ràng bản thân mỗi lần ở cạnh Tần Thương tim đều loạn nhịp liên hồi, ngượng ngùng e thẹn nhưng vẫn ngu ngốc không nhận ra tình cảm của mình. Danh Yển chỉ muốn gặp Tần Thương ngay bây giờ, muốn thổ lộ nổi lòng với hắn, cho dù không được đáp lại cũng không sao cả. Danh Yển ý chí quyết tâm trở nên mạnh mẽ, trong lòng kiên định vô cùng. Tiết Y Đoan thấy cảm xúc khi nhắc đến vị hôn phu của cậu cũng không nhiều lời. Cô đề nghị muốn đồng hành cùng Danh Yển, căn cứ Chu Bắc cũng là nơi cô muốn đến. Nơi đó có đầy đủ điều kiện để cô có thể nghiên cứu ra vaccine hoàn chỉnh. Danh Yển cảm thấy rất tốt, dù sao hai người đi cùng nhau cũng thấy an tâm hơn một mình một người. Danh Yển từ trong không gian lấy ra một cái ba lô để Tiết Y Đoan bỏ tài liệu và hộp lạnh y tế chứa ống vaccine vào trong. Đồng thời còn đưa cho cô một khẩu súng, hai người chuẩn bị đầy đủ mọi thứ mới cẩn thận mở cửa tầng hầm đi ra bên ngoài. Hộp lạnh y tế chuyên dùng để chứa vaccine, cách chương.